dần tình quê nàng lòng ai nhớ mong. Xa rồi kỷ niệm đó ơi, xa rồi bến đậu trăm nhớ ngàn thương, sáng mai còn vương con đò ngày xưa đưa em mỗi sớm trưa, mang cả tình yêu chiều đầy vai gắn vai. Quá đông áng cựu ngập ngừng giữa mùa bậc lằn, em gắn ngày mai đi giữa trời trên bến sông, câu hò chiều